Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 785. Chương 785. Cuối cùng là ai? Ba cỗ Bạch Sách còn có tứ đại thiên vương chờ người đều là khẽ giật mình. Một giây sau, tứ đại thiên vương cũng là lớn tiếng nói: "Tại cái kia phương hướng." Tại tứ đại thiên vương sau khi hỏi xong, không trung tổ thức chiến hạm cũng là lập tức trả lời nói: "Cùng một chỗ từ đông phương hai địa phương này, cũng không phải dùng lỗ sâu không gian đang di động, tốc độ cực kỳ cực nhanh, ước chừng chỉ cần 3 phút liền muốn đến, có thể nhìn ra được." Cái này tổ thức chiến hạm người có chút khẩn trương, dù sao đoạn đường này đến, nhìn thấy cảnh tượng cũng đã gần đụng nát lòng của mọi người bên trong phòng tuyến. Đặc biệt là cuối cùng lần này, nhìn thấy thập phương giới chủ bị treo cổ ở trước mắt, có thể nói, cái này nếu không phải Bạch Sách ở đây, đại gia đã hoàn toàn trong lòng sụp đổ. Đây là tại nói đùa cái gì? Đây chính là giới chủ a, thập phương giới chủ a. Từ khi Bắc Lam đại đế biến mất về sau mấy vạn năm bên trong, liền không có nghe nói qua vị kia giới chủ bị giết. Đây là cho tới bây giờ vì sở không nghe thấy. Cái này thật quá khoa trương. Giới chủ đều chết rồi, đám người làm sao lại không khẩn trương? Thanh âm đều có chút phát run. Cũng may là mọi người tại nhìn thấy kia đứng tại tứ đại thiên vương cái kia khổng lồ thân thể bên cạnh không đáng chú ý Bạch Sách về sau, trong lòng mới hơi an tâm xuống. Dù sao, đây chính là cùng Bắc Lam đại đế chiến đấu qua, lại không có chuyện gì người. Có Bạch Sách ở đây, hẳn là không có chuyện gì. Mà tứ đại thiên vương kỳ thật cũng nghĩ như vậy. Nếu không, tứ đại thiên vương cũng không dám trực tiếp để cái này tổ thức chiến hạm tiến đến. Dù sao, Nguyên Câu mang theo chính mình một nửa người tiến đến, đều không thấy, chính mình những người này nếu là không có Bạch Sách ở đây, vậy khẳng định cũng là không được. Lúc này, tứ đại thiên vương cũng là hướng về phía không trung tổ thức chiến hạm hô lớn. Chiến hạm mở ra tối cao cấp bậc phòng ngự. Theo tứ đại thiên vương một câu nói kia, toàn bộ chiến hạm đều tại bắt đầu nổ thật to âm thanh. Bắt đầu các loại vũ khí trang bị, toàn bộ to lớn tổ sư chiến hạm bên trên, cơ hồ hết thảy có thể mở ra cửa khoang đều đã mở ra. Cửa khoang bên trong vũ khí, chiến hạm cỡ nhỏ, các loại đồ vật loạn thất bát tao, toàn bộ vận sức chờ phát động, giữa cả thiên địa. Hiện tại liền chỉ còn lại cái này tổ thức chiến hạm. To lớn nụ u tiếng oanh minh, mà tứ đại thiên vương đang nói xong về sau, vô ý thức hướng phía Bạch Sách nơi này tụ tụ. Dù sao, cái này nói là nói như vậy, nhưng ai cũng biết, cái này tổ thức chiến hạm hiện tại chính là cái bộ dáng hàng. Căn bản không quản dùng. Hiện tại, quản dụng nhất còn là Bạch Sách, trừ những này bên ngoài. Đám người cũng đang suy tư, ba cỗ cường đại linh lực ba động, có thể là ai đâu? Bạch Sách là hoàn toàn ai cũng không biết, cho nên, không cần nghĩ, liền đứng tại chỗ, lẳng lặng chờ đợi đám người này đến là được. Nhìn thấy, liền biết tất cả mọi chuyện, mà tứ đại thiên vương biết đến nhiều, liền tại cẩn thận suy tư, chỉ bất quá, nhìn tứ đại thiên vương cái dạng này. Tựa hồ hoàn toàn không biết, cái này ba cỗ cường đại linh lực ba động là ai? Cái này tứ đại thiên vương bốn cá nhân, hiện tại liền cau mày, châu đầu ghé tai, nghe đối thoại chính là, hoàn toàn không biết, rất nhanh, 3 phút đều vô dụng bên trên. Đợi đến cái này tổ thức chiến hạm hết thảy hệ thống phòng ngự toàn bộ mở ra về sau, bầu trời xa xăm cũng là sáng lên một đạo kim sắc quang mang. Đám người ngẩng đầu còn không có nhìn thấy hào quang màu vàng óng kia là tình huống như thế nào. Đỉnh đầu của mọi người, tổ thức chiến hạm phía dưới, đã xuất hiện ba đạo nhân ảnh. Cái này ba đạo nhân ảnh vừa xuất hiện, tổ thức trên chiến hạm hết thảy vũ khí trang bị đến lúc đó đồng thời nhắm ngay ba người này, mà ba người này hình dạng, Bạch Sách cùng Tứ Đại Thiên Vương lúc này mới thấy rõ. Chỉ bất quá, nhìn thấy quy nhìn thấy, nhưng là Bạch Sách hoàn toàn không biết ba người này. Ba người này tướng mạo, có thể nói có chút bình thường, chính là ba cái 40-50 tuổi nam tử trung niên hình dạng. Ba người này nếu là nhét vào đám người bên trong, là hoàn toàn không có đặc điểm, không tìm ra được. Bất quá, Bạch Sách không biết cái này rất bình thường. Dù sao, Bạch Sách có thể nhận biết mấy người đâu. Bạch Sách không biết mới bình thường. Nhận biết, ngược lại là không bình thường. Bất quá, một bên Tứ Đại Thiên Vương, đối ba người này cũng hoàn toàn không biết. Theo lý thuyết, đây là không nên, bởi vì nếu như là ba người này đem kia thập phương giới giới chủ cho treo cổ, kia, ba người này thực lực, tuyệt đối mỗi một vị đều tại thiên bảng trước 20. Mà cái này thiên bảng trước 20, Tứ Đại Thiên Vương khẳng định toàn bộ đều biết. Chỉ bất quá, hiện tại Tứ Đại Thiên Vương nhướng mày, nhìn xem không chung ba người, hoàn toàn không biết, cái này Tứ Đại Thiên Vương, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, một mặt không biết tình huống như thế nào. Chẳng lẽ, ba người này, cũng không phải giết chết thập phương đảo giới chủ người. Trừ cái đó ra, còn có một loại khả năng chính là, đó chính là kình thiên giới hoặc là tinh hãn giới. Hai cái này đại giới bên trong mai danh ẩn tích siêu cấp cường giả. Dù sao có rất nhiều siêu cấp cường giả, cuối cùng đều là dốc lòng tu luyện. Tại nhất cái, kình thiên giới cùng tinh hãn giới làm ra chuyện như vậy, khẳng định vẫn là phải sợ toàn bộ Bắc Lam vực chỉ trích. Khẳng định không thể xuất động loại kia ai cũng nhận biết siêu cấp danh nhân. Đương nhiên, đến bây giờ, mặc kệ là Bạch Sách, còn là Tứ Đại Thiên Vương, đều hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ. Kình thiên giới cùng tinh hãn giới tại sao phải làm chuyện như vậy? Thập phương đảo đến tột cùng làm sao vậy? Thật đáng giá cái này kình thiên giới cùng tinh hãn giới làm thế này sao? Phải biết, coi như thập phương đảo thần phục kình thiên giới cùng tinh hãn giới lại có thể như thế nào đây? Nam thiên giới, vô lượng giới, lưu quang giới, man hoang giới, hiện tại đã hoàn thành chân chính liên minh, đã có thể nói là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Coi như kình thiên giới cùng tinh hãn giới để thập phương giới thần phục, đó cũng là 4 cặp 3. Đồng thời, từ từng cái đại giới trên thực lực đến nói, cái này thập phương đảo thực lực bây giờ bị như vậy tàn sát, xem chừng cuối cùng cái này thập phương giới thực lực cũng muốn giảm bớt đi nhiều. Kình thiên giới cùng tinh hãn giới dạng này làm, thật là hoàn toàn không có lý do, rất không hiểu, cũng rất kỳ quái, hoàn toàn tìm không thấy lý do cái chủng loại kia. Mà tại Bạch Sách cùng Tứ Đại Thiên Vương dò xét phía trên này ba người thời điểm, phía trên này ba người cũng là có chút hăng hái cúi đầu nhìn xem phía dưới Bạch Sách còn có Tứ Đại Thiên Vương. Tứ Đại Thiên Vương tại châu đầu ghé tai thảo luận phía trên ba người này là ai thời điểm, phía trên này ba người cũng tựa hồ đang thảo luận phía dưới Bạch Sách còn có Tứ Đại Thiên Vương là ai. Nhưng cái này rất kỳ quái, ba người này không biết Bạch Sách kia rất bình thường, nhưng là ba người này hẳn là sẽ không biết Tứ Đại Thiên Vương a. Dù sao Tứ Đại Thiên Vương kia thế nhưng là đời tiếp theo Nam Thiên Giới giới chủ. Đồng thời, Tứ Đại Thiên Vương bình thường làm việc lại kia trương dương, liền xem như cả thiên ngồi xổm ở trong nhà tu luyện, không hỏi ngoại sự người, Tứ Đại Thiên Vương cũng tóm lại phải biết a. Dù sao bốn người này cũng không phải cái gì nhân loại bình thường, thể trạng bày ở nơi này, hẳn là nhìn một chút liền biết tình huống như thế nào. Nhưng là ba người này dáng vẻ hoàn toàn giống như là không biết. Vậy cái này ba người đến tột cùng là người nào vậy? Muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế ở đây cây hó,